Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, thức uống Dương. Nếu Khương Mạch Nhiên giúp hắn, Ninh Dương đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ninh Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một quyển công pháp. Đây là hai ngày nay Ninh Dương vì báo đáp Khương Mạch Nhiên hơn nữa sáng tác thiên cấp trung phẩm. Công pháp là thần hoàng quyết giản lược hãy, bởi vì Khương Mạch Nhiên tư chất coi như không tệ, tu luyện thiên cấp công pháp vẫn không có vấn đề. Nếu để cho nàng trụ cấp thần hoàng quyết, nàng tư chất liền lĩnh ngộ không được nữa. Ta có thể cần cảm ngộ hồi lâu mới có thể tỉnh táo. Đưa cho ngươi là một quyển cao cấp công pháp, nếu như ngươi nhàn rỗi hạ xuống, đi học tập loại công pháp này đi. Nên so với ngươi nguyên bản công pháp khá một chút. Nói xong Ninh Dương đem công pháp đưa cho Khương Mạch Nhiên. Khương Mạch Nhiên vui mừng tiếp nhận công pháp. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Dương ít nhất là khí hải cảnh bên trên cao thủ. Ninh Dương lấy ra công pháp coi như lại kém, cũng so với mình người cấp trung phẩm công pháp thân thiết. Nói không chắc tất nhiên cấp hạ phẩm đều có khả năng. Nhưng Khương Mạch Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới, Ninh Dương cho hắn công pháp dĩ nhiên là thiên cấp trung phẩm. Khương Mạch Nhiên nhìn một chút đang phi thuyền trên yên tĩnh tĩnh tọa Ninh Dương. Mấy tiếng cũng không nhúc nhích, không dám đi quấy rối hắn, chỉ là chờ đợi không cần có cái gì lợi hại động vật biển lại đây. Bất quá ngay cả tục mấy tiếng đều không có chút nào động vật biển hình bóng. Khương Mạch Nhiên cũng dần dần yên lòng, cầm lấy Ninh Dương cho công pháp bắt đầu tìm hiểu lên. Không tu luyện cũng là thôi, nhưng Khương Mạch Nhiên tu luyện thần hoàng quyết sau, lại có một khiếp sợ phát hiện, thần hoàng quyết so với chính mình trước tu luyện công pháp thực sự tốt hơn quá nhiều. Nàng trước công pháp quả thực là rác thải bên trong rác thải. Hiện tại này thần hoàng quyết chẳng những là làm cho nàng nguyên khí vận chuyển một vòng thời gian mấy chục lần giảm thiểu, hơn nữa hấp thu nguyên lực tốc độ càng là mấy chục lần tăng cường. Nàng thậm chí cảm giác mình lập tức liền muốn đột phá đến khai mạch cảnh. Phải biết nàng mới vừa thăng cấp đoán thể cửu trọng không lâu a, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền muốn đột phá. Đây rốt cuộc là đẳng cấp nào công pháp? Khương Mạch Nhiên càng tu luyện càng là kinh hỉ. Nàng dần dần hoàn toàn chìm đắm ở thần hoàng quyết tu luyện ở trong đi tới. Thậm chí cùng Ninh Dương giống như vậy, cũng không còn cách nào kiêng kỵ chu vi chuyện tình. Ba ngày quá khứ, Ninh Dương cùng Khương Mạch Nhiên tàu vũ trụ, phi thuyền vẫn như cũ lơ lửng ở trên mặt biển. Có điều hai người vận may thật là khá, cho đến bây giờ không có một con động vật biển lại đây. Ninh Dương giờ khắc này cũng không hỉ không bi quan. Hắn đã lần thứ hai cảm thụ loại kia huyền chi hữu huyền cảm giác. Hắn thậm chí cảm giác mình linh hồn đều phóng thích đi ra ngoài. Tựa hồ đang bên cạnh hắn quay chung quanh xoay quanh, vừa tựa hồ đã rời xa hắn quanh thân tản ra đi ra ngoài. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Ninh Dương cảm thấy một tầng nhàn nhạt màng mỏng ở hình thành. Đây chính là mới biển ý thức. Có điều Ninh Dương rất nhanh sẽ nhận ra được này biển ý thức cùng mình trước biển ý thức hoàn toàn khác nhau, loại này biển ý thức so với mình trước đại nhiều lắm. Hơn nữa càng thêm huyền ảo. Đột nhiên, Ninh Dương có một loại hiểu ra. Trước hắn biển ý thức không thể nói là biển ý thức, chỉ có thể nói là gửi thần thức thức đoàn. Hiện tại chờ loại này vô biên biển rộng bên trên lĩnh ngộ áo nghĩa triệt để ngưng tụ sau, mới có thể xem như là chân chính biển ý thức. Ninh Dương kinh hỉ cùng cẩn thận khống chế tinh thần lực từ từ hình thành trong óc dòng suối nhỏ. Một lại một cái thần thức không gian được Ninh Dương sáng tạo. Hắn thậm chí cảm giác chính mình mới biển ý thức đang lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ. Nếu như đem trước biển ý thức tỉ dụ thành trái đất kích thước, vậy bây giờ biển ý thức chính là toàn bộ Thái Dương hệ kích thước. Ninh Dương thậm chí cảm giác này đã không thể gọi biển ý thức. Gọi thức Uông Dương cũng không quá đáng. Vậy sau này liền gọi thức Uông Dương đi. Đột nhiên, Ninh Dương nghĩ đến Thái Dương hệ ở ngoài còn có Ngân Hà hệ. Vậy này thức Uông Dương ở ngoài có phải là cũng có càng to lớn hơn cảnh giới? Nghĩ tới đây, Ninh Dương cẩn thận đem chính mình ý thức thẩm thấu ra còn chưa thành hình thức Uông Dương ở ngoài. Một tiếng sấm rền giống như tiếng vang ở Ninh Dương trong đầu rung động không ngớt. Thức vũ trụ, thức Uông Dương ở ngoài dĩ nhiên là một mênh mông vô biên vũ trụ. Ninh Dương đang dò xét đến thức vũ trụ trong nháy mắt. Ý thức của hắn liền lập tức liền gảy trở về. Đồng thời còn phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Dương ý thức bị bắn ngược về tới trong nháy mắt. Hắn liền biết thức vũ trụ không phải hắn bây giờ có thể đụng vào. Hiện tại biết thức Uông Dương mặt sau còn có mới thần thức cảnh giới. Này đã rất lớn vận khí. Đồng thời thầm hạ quyết tâm. Cuối cùng cũng có một ngày hắn cũng phải hình thành thức vũ trụ. Thậm chí càng cao cấp thần thức, trở thành khinh thường vũ trụ cường giả. Một lúc lâu, Ninh Dương bình phục trong đầu tiếng nổ vang rền, cũng không dám nữa đi đụng vào thức Uông Dương ở ngoài gì đó. Thức Uông Dương nhanh chóng hình thành, hắn cái kia từ lâu phá vụt biển ý thức đã niết bàn trọng sinh. Ngưng tụ là một cái to lớn hơn thần thức nơi tụ tập. Ninh Dương hoàn toàn chìm đắm ở loại này khai phá thức Uông Dương huyền diệu ở trong. Cũng không còn cách nào nhận biết được ngoại giới bất cứ sự vật gì. Dần dần, thần thức của hắn đã xuất hiện lần nữa. Càng ngày càng lớn mạnh, Ninh Dương theo bản năng dùng mới thần thức biến ảo là một cái thần thức vòng bảo vệ. Thần thức vòng bảo vệ đã kéo dài ra đi, chậm rãi đem Ninh Dương gói lại. Thậm chí ngay cả một bên Khương Mạch Nhiên cũng bị bao vây lại. Tạo thành hai cái thần thức đều không nhìn thấy thần thức kén lớn. Thức Uông Dương vô biên vô hạn, hình thành loại kia khai thác cùng vô ngần, để Ninh Dương khoan khoái đến suýt chút nữa rên rỉ đi ra. Thế nhưng ý thức của hắn vẫn còn đang không ngừng hoàn thiện thức Uông Dương. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Mạch Nhiên đột nhiên hét to một tiếng. Nàng đột phá đến nội khí nhất trọng, đầy mặt vui sướng Khương Mạch Nhiên lập tức đứng lên. Có điều nàng vừa định biểu đạt chính mình vui sướng liền lập tức bưng kín miệng mình. Nàng rõ ràng tình huống bây giờ, Ninh Dương còn đang cảm ngộ. Nàng không thể ảnh hưởng đến Ninh Dương, không có lại kinh động Ninh Dương. Khương Mạch Nhiên kiểm tra một chút cảnh giới của chính mình. Xác thực đã là nội khí nhất trọng, nàng hưng phấn đến có chút run rẩy. 3 năm, từ khi mẫu thân chết rồi, nàng cùng muội muội giờ nào khắc nào cũng đang khát vọng thăng cấp. Thế nhưng mặc cho các nàng cố gắng như thế nào, tiến độ đều cực kỳ chậm, chính là đột phá không được đoán thể cửu trọng. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ là theo Ninh Dương hơn 10 ngày. Liền từ đoán thể cửu trọng thăng cấp đến nội khí cảnh. Trong này chênh lệch quả thực không dám tưởng tượng. Một trận cảm giác đói bụng truyền đến. Khương Mạch Nhiên biết mình tu luyện rất nhiều ngày không có ăn uống nguyên nhân. Nàng cùng Ninh Dương loại cao thủ này cũng không phải như thế. Nàng hằng ngày vẫn là rất cần đồ ăn bổ sung dinh dưỡng. Nàng không dám kinh động Ninh Dương. Cẩn thận đi tới tàu vũ trụ. Phi thuyền bên cạnh, từ trong nhẫn lấy ra một phần lương khô đến ăn. Ăn xong đồ vật, Khương Mạch Nhiên cũng cảm giác được một loại huyền diệu cảm giác. Nàng thậm chí cảm giác mình tinh thần lực đã tiến hóa thành thần thức. Phải biết nàng nhưng là không có tu luyện qua thần thức bí pháp a. Làm sao có khả năng này đã sớm ngưng tụ thần thức? Nàng chỉ có thể quy tội được Ninh Dương tỏa ra huyền áo khí tức ảnh hưởng tới. Trong lòng lần thứ hai cảm kích dưới Ninh Dương, tiếp tục tu luyện đi tới. Liên tục nửa tháng trôi qua, Khương Mạch Nhiên nhanh chóng tiến bộ. Thế nhưng nàng phát hiện Ninh Dương không có một chút nào muốn tỉnh lại ý tứ.